Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phệ hồn ma nhân tiến hóa. Tần Phong đứng ở chỗ cao nhất, cảm thụ được vượt qua người thường ý thức lực ba động. Tại đây, Tần Phong trong nháy mắt biến mất tại chỗ, nội lực quán chú hai chân, vọt tới một tòa cao ốc phía dưới, Thanh Vương đao huy động, xỏ xuyên qua mặt đất, ầm ầm, Tần Phong trong nháy mắt rơi xuống dưới đất, hống, chung quanh mấy cổ hủ thi nhất thời xông Tần Phong nhào tới. Tần Phong Thanh Vương đao trong nháy mắt huy động, đem những này hủ thi đều chém giết, đi nhanh về phía trước. Tần Phong rất nhanh tìm đến một cái trong phòng dưới đất, bình vận nơi tụ tập tầng hầm, quy cách chỉ là ép đoạn, căn bản không có thể ngăn cản Tần Phong. Mở, Tần Phong to lớn Thanh Vương đao huy động, một đao chém đứt sắt thép đại môn. Ngay đại môn triển khai trong nháy mắt, vài cái thi thể nhằm phía Tần Phong. Những thi thể này bị phệ hồn ma nhân dành thời gian bất quá chốc lát, lúc này còn không có tiến hóa được thập phần cường đại, dường như tử sĩ như nhau xông Tần Phong phóng đi. Hai tam đao giải quyết những sinh vật này, thế nhưng Tần Phong lại mắt mở trừng trừng xem, phệ hồn ma nhân hóa thành một đạo bóng đen, xông lên phương chạy đi. Địa ngục hỏa thảm, Tần Phong đem hỏa diễm thả xuống dưới đất phòng, đem những thứ kia hủ thi đốt cháy trở thành cho tàn, không để lại cho phệ hồn ma nhân, sau đó hướng về phía trước đuổi theo. Oanh oanh oanh, từng tầng một đột phá, truy kích được phệ hồn ma nhân khắp nơi tán loạn. Bất quá phệ hồn ma nhân không có thực thể, Tần Phong lại hết sức chịu thiệt. Chớp mắt, một tòa cao ốc bị phá hủy, sụp đổ, lại để cho phệ hồn ma nhân chạy mất. Tần Phong chìm mặt, lần nữa tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, điều động ý thức lực quét hình. Mà lúc này, ở bên ngoài năng lực giả, tự nhiên cũng không có ngồi chờ chết. Vô số phi hành máy móc giám thị bình vận nội bộ. Chuyên nghiệp thương giới giả bắt đầu chế tác quét hình ý thức lực dụng cụ, chuẩn bị đối phó phệ hồn ma nhân. Chỉ là bây giờ còn chưa có thành công. Thế nhưng không trở ngại bọn họ có thể thấy bình vận nội tình huống. Nếu như không phải kiểm tra đo lường ra phệ hồn ma nhân thân ảnh, ta cũng hoài nghi cái này Tần Phong ở phá hư chúng ta bình vận. Vu Cương nhịn không được nói rằng, Đàm Cang nói rằng, Tần Phong không có như vậy dỗi rãnh. Chính hắn nơi tụ tập đều không quản được. Hơn nữa nếu như đây không phải là một cái vương thú, chỉ sợ hắn cũng không tâm tư tới giết. Hắn nhưng là thiên kiêu như nhau nhân vật, ngươi còn là chờ mong hắn sẽ không cảm thấy phiền phức, cuối cùng rời đi mới tốt. Phệ hồn ma nhân xác thực phiền phức muốn chết, vô tung vô ảnh, bắt vô cùng trắc trở. Hơn nữa, coi như bắt lại, không sử dụng phương pháp đặc thù, Tần Phong cũng giết không chết bọn họ. Tần Phong ở trong phế tích hành tẩu, săn giết những thứ kia hủ thi. Lửa địa ngục, chỉ là một nho nhỏ ngọn lửa, liền có thể không ngừng đem thi thể đốt cháy. Mà những này hủ thi, mỗi một cái đều có năng lượng hạch tâm. Những này hạch tâm là bọn hắn hành động nguồn suối. Giết, Tần Phong đang khắp nơi săn giết những này hủ thi. Một cái ban ngày thời gian, bình vận khôi phục lại bình tĩnh. Mặt ngoài hủ thi đều tiêu thất, mang lên Bạch Ly đến là tốt rồi. Tần Phong nhìn bầu trời bên, lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây. Phệ hồn ma nhân đang len lén săn giết, cùng Tần Phong một đuổi một chạy, dây dưa một ngày. Bình vận nơi tụ tập bên trong kiến trúc đều bị Tần Phong hủy đi. Đại lượng hủ thi đều bị Tần Phong đốt cháy. Đây cũng là phòng ngừa phệ hồn ma nhân tiến hóa. Tần Phong là sống lại người, quá hiểu rõ phệ hồn ma nhân như vậy sinh vật. Bọn họ cũng không thích hợp địa cầu sinh hoạt. Đặc biệt ở ban ngày, phệ hồn ma nhân hết sức yếu ớt. Hay bởi vì Tần Phong hỏa diễm khắc chế, cùng vương giả cấp phệ hồn ma nhân chiến đấu, mặc dù không có giết chết đối phương, lại làm cho đối phương tràn ngập cảm giác nguy cơ. Cao đẳng trí tuệ chủng tộc có đặc thù tiến hóa phương pháp, vì phòng ngừa hỏa diễm cùng quang mang tổn thương bọn họ bản thể, bọn họ sẽ chọn một cái thân thể trốn. Nguyên bản thân thể này phệ hồn ma nhân tuyển trạch là Tần Phong, chỉ tiếc Tần Phong không để cho hắn xính, thậm chí hiện tại trở thành hắn đại địch. Lúc này, trong bóng tối, một ít hủ thi cẩn thận đi tới, hội tụ vào một chỗ. Bình vận đào thoát 10.000 người. Một ngày thời gian, có Tần Phong trấn thủ cùng săn giết, lại chạy đi 2.000. Bất quá tối hôm qua hắc ám ô nhiễm, dẫn đến quá nhiều người trong một đêm hủ thi hóa. Toàn bộ thành thị còn dư lại 8.000 hủ thi. Tần Phong ban ngày đã giết rất nhiều, mà còn lại, hiện tại cũng đang dần dần biến mất. Lúc này, phế tích ở trong, một cái tân vương giả sinh ra. Cái này sinh vật là nhân loại bình thường thân cao, nhưng nhìn bên ngoài, còn là một nhân loại. Chỉ là toàn thân tất cả đều là hắc giáp, chỉ có khuôn mặt, còn đó có thể thấy được một nhân loại hình dạng. Là trước đây phệ hồn ma nhân cướp đi nhiễm hiểu cương thân thể. Đây cũng là phệ hồn ma nhân trong tay mạnh nhất thân thể. Lúc này, từng cái hủ thi leo đến bên cạnh hắn. Phốc, nhiễm hiểu cương giơ tay lên. Một chảo bắt bạo đối phương đầu. Màu vàng óc ở trong. Một cái năng lượng hạch tâm bạo lộ ra. Hắn nuốt cả quả táo như nhau ăn đi. Một cái lại một cái. Cổ thân thể này thực lực cũng đang không ngừng cất cao. Hắc ám bao phủ mảnh này địa phương, không có người phát hiện nơi này động tĩnh. Chỉ là phệ hồn ma nhân không chút nào biết, có một đôi mắt một mực nhìn kỹ nơi này, đồng dạng giấu ở trong bóng tối Tần Phong. Theo ban đầu bắt đầu, Tần Phong sẽ không có bại lộ bản thân hắc ám dị năng. Cái này cũng dẫn đến, tuy rằng phệ hồn ma nhân rất kỳ quái Tần Phong vì sao không có ở hắc ám phù văn trung tâm nhất, lại không có hủ thi hóa. Thế nhưng, phệ hồn ma nhân cũng không biết, Tần Phong có thể nhìn thấu hắc ám. Phệ hồn ma nhân thả ra hắc ám bao phủ, giống như là Tần Phong không nhìn đêm tối trong tầm mắt. Duy nhất xuất hiện một chút hắc ám, thật sự là quá rõ ràng. Chỉ là Tần Phong một mực không có hành động, Tần Phong đang chờ đợi. Rốt cục, phệ hồn ma nhân cắn nuốt hết tất cả hủ thi. Chung quanh rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là thi thể không đầu. Thế nhưng nhiễm hiểu cương này phúc thân thể, dĩ nhiên mới vừa tới e đoạn, còn là miễn cưỡng đến. Ghê tởm, phệ hồn ma nhân cảm giác được, nếu như cắn nuốt hết lúc trước tất cả nhân loại linh hồn, đưa bọn họ hủ hóa sau dùng ăn, hắn có thể đạt được một cái càng mạnh thân thể. Đáng tiếc không có khả năng. Tần Phong lưu cho hắn hủ thi quá ít, giảo hoạt nhân loại. Tần Phong giết hủ thi sau, không những đem năng lượng hạch tâm rút đi, còn liên quan liền thi thể đều đốt cháy, mảy may cũng không có cho phệ hồn ma nhân còn lại. Bực này với suy yếu phệ hồn ma nhân lực lượng. Bất quá phệ hồn ma nhân cũng có bản thân phương pháp. Thậm chí ở trong lòng hắn, Tần Phong vẫn như cũ là tốt nhất xác ngoài. Chỉ chờ giết chết đối phương, cho ta lên. Phệ hồn ma nhân bỗng nhiên triệu hoán, từng đạo ánh sáng màu đen khuếch tán ra. Nguyên vốn đã mất đi đầu thi thể, tất cả đều đứng lên. Bọn họ lấy vặn vẹo phương thức điệp chung vào một chỗ, cấu thành một cái cự nhân. Xương cốt vặn vẹo biên chế cùng một chỗ, hóa thành một cái to lớn bóng người. Có lẽ là điều kiện hữu hạn, cái này cự nhân hình thể chỉ có 15 mét cao. Nhìn qua chính là 5-6 tầng lầu cao độ. Mà ở đầu vị trí, chỉ có phệ hồn ma nhân một người. Hai chân chìm ở cự thi người cổ vị trí. Trên người càng là bốc lên vô số hắc quang, càng thêm kinh khủng khí tức. Từ nơi này to lớn quái trên người hiện lên, cho dù là liếc mắt nhìn, đều làm người mau cốt tủng nhiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.